Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 1326, thẳng đến tầng thứ 9. Ầm, nặng nề âm thanh vang lên. Nhìn trước người, cuối cùng một người cũng đổ xuống. Tiêu Nhiên Đình chỉ sở hữu động tác, hai mắt hơi hơi nhắm lại, bắt đầu cảm thụ trong cơ thể tình huống. Theo Tiêu Nhiên hai mắt nhắm lại nháy mắt, một luồng cực kỳ khủng bố khí tức bắt đầu ở Tiêu Nhiên trên thân lan tràn ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tiêu Nhiên trên thân khí tức ở liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến cường giả cảnh điên phong cảnh giới. Kéo lên, vẫn cứ không có đình chỉ. Một bên Chu Thanh suýt chút nữa cho rằng Tiêu Nhiên muốn trực tiếp đột phá đến thần hồn cảnh. Tốt ở cuối cùng bước ngoặt, Tiêu Nhiên trên thân tăng vọt khí thế cuối cùng là chậm xuống đến, cho đến biến mất. Dù vậy, giờ khắc này từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra tức giận thế, cũng cực kỳ kinh người. Chỉ ít cũng là chỉ nửa bước bước vào thần hồn cảnh khủng bố lưu giữ ở. Thậm chí, Chu Thanh có một loại cảm giác, chỉ cần Tiêu Nhiên đồng ý, e sợ bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần hồn cảnh chí cường giả hàng ngũ. Đi thôi. Tiêu Nhiên hai mắt mở, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến. Tu vi cuối cùng là tăng lên tới bán thần cảnh đỉnh phong. Duy nhất để Tiêu Nhiên bất ngờ, chính là tăng lên tới bán thần cảnh đỉnh phong sau, hắn muốn đột phá đến thần hồn cảnh, dĩ nhiên đầy đủ cần 18.580-50 điểm EXP mới có thể làm đến. So với bán thần cảnh thăng một cấp trong lúc đó, đã túc đủ hơn 1 triệu EXP. Cái này chênh lệch to lớn, để Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi co giật. Nếu như là đổi thành hiển thánh cảnh, thậm chí bán thần cảnh võ giả, Tiêu Nhiên đầy đủ cần chém giết gần 200 người, có thể tăng lên một cấp. Mà thần hồn cảnh trong lúc đó, nhưng là lại phân làm 3 đại cảnh giới, 9 cái cảnh giới nhỏ. Tiêu Nhiên đề bạt, còn cần 2-3 ngàn vạn kinh nghiệm giá trị a. Kinh khủng như thế EXP số lượng, cho dù là Tiêu Nhiên đem tòa này thiên cung bí cảnh bên trong võ giả toàn bộ chém rớt, cũng không thể đạt đến. Hơn nữa, hắn cũng không thể thật đem trong này mọi người cho chém rớt. Chém giết thập đại môn phái võ giả, đó là bởi vì bọn họ trước tiên trêu chọc chính mình. Còn những tiểu môn tiểu phái đó hoặc là tán tu gia tộc một loại, thật làm cho Tiêu Nhiên tự dưng đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ. Tiêu Nhiên thật là có chút không làm được. Hơn nữa, coi như Tiêu Nhiên thật có thể làm được, cũng không dám làm, trừ phi hắn muốn cùng toàn bộ thiên hạ võ giả là địch. Một điểm nữa chính là, ngày này cung bí cảnh tuy nhiên tụ tập 3-4 vạn hiển thánh cảnh võ giả, nhưng cái này nhưng đều là trích tiên trên đại lục tối cao cấp lực lượng. Bên ngoài bất kỳ một thế lực nào, cũng không thể đem nhiều như vậy hiển thánh cao thủ tụ lại. Càng khỏi nói để Tiêu Nhiên vui sướng sinh cơ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên lại có chút thở dài. Chỉ còn dư lại cuối cùng 3 tháng, thiên cung bí cảnh liền muốn đóng. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, nếu là có thể, hắn tự nhiên là muốn ở chỗ này đem tu vi tăng lên tới thần hồn cảnh. Trong lòng nhớ những này, Tiêu Nhiên cuối cùng là đi ra đến Vị Ương Điện. Ở tại phía sau, đâu đâu cũng có núi thây biển máu. Theo hai bọn họ rời đi, một tia hỏa diễm đột ngột xuất hiện, tiếp theo hướng về bốn phía lan tràn. Trong chớp mắt, cả tòa Vị Ương Điện trước quảng trường toàn bộ bị ngọn lửa kiện hàng cháy hừng hực đứng lên. Một trận gió nhẹ không biết rõ từ nơi nào quát đến, đem đầy trời bụi mù thổi tan. Trên mặt đất, một đám lớn thi thể cùng với vết máu từ lâu biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất xưa nay không từng đã xảy ra. Cách Vị Ương Điện sau, Tiêu Nhiên mang theo Chu Thanh, hai người hướng về một bên còn lại cung điện thẳng đến mà đi. Phân biệt lại gặp phải mấy cái khác xếp hạng thập đại tông môn chi nhất. Những tông môn kia xuống sân tự nhiên cũng là cùng lúc trước những người kia không khác nhau chút nào, toàn bộ hóa thành Tiêu Nhiên EXP. Chỉ có khi tìm thấy Ngự Thú Tông cùng với Thiên Thú Tông thời điểm, phát sinh một ít khúc nhạc dạo ngắn, Trong đó ngự thú tông bên trong dĩ nhiên cho gọi ra nhất tôn có thể so với bán thần cảnh đỉnh phong. Linh thú đến, Tiêu Nhiên thiếu một chút liền nói. Thật vất vả đem tên to xác kia giải quyết đi. Thiên thú tông cùng ngự thú tông nhân mã đã hợp hai là một. Mặc dù đối với Tiêu Nhiên cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng vẫn là bị bọn họ chạy tiếp cận một nửa nhân mã. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm khó chịu. Bất quá, khó chịu về khó chịu, Tiêu Nhiên cũng không thể làm sao. Hắn cũng không thể từng cái chạy tới đuổi giết bọn hắn. Không thể như vậy nhiều thời gian. Tùy ý những người kia rời đi. Tiêu Nhiên hai người nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi kỳ quái là, ở đem những người này trừng trị, cả tòa địa hạ cung điện thăm dò xong sau. Trừ một ít công pháp đã đan dược vũ kỹ ở ngoài. Dĩ nhiên không hề có bất kỳ thứ gì khác. Liền phảng phất nơi này địa hạ cung điện. Chỉ là một cái nào đó dùng để cung cấp người tu luyện sử dụng địa phương thôi. Trong lòng có nghi mê hoặc. Nhưng cũng chỉ có thể chôn sâu xuống. Trong miệng, Tiêu Nhiên chỉ huy Chu Thanh một đường thẳng đến thiên cung tầng thứ 9. Cũng là thiên cung tối thần bí một tầng. Từng có nghe đồn. Bất kỳ võ giả, bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần bước vào tầng thứ 9 ngưỡng cửa, liền cũng không có đi ra, cho tới là chết ở bên trong, hay là đi một thế giới khác, không thể nào đến biết rõ. Dù cho thập đại tông môn tinh nhuệ đệ tử, có thể đặt chân tầng thứ 8, thậm chí ở tầng thứ 8 bên trong có thu hoạch, nhưng cũng không có dự định quá mưu toan tiến vào tầng thứ 9 tầm bảo. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì có ý định này. Không chỉ có như vậy. Còn biến thành hành động. Chu Thanh ngược lại bây giờ đối với Tiêu Nhiên. Là phi thường tín phục. Nếu Tiêu Nhiên nói muốn đi vào tầng thứ 9. Hắn tự nhiên không có một chút nào hoài nghi. Duy nhất để hai người hoảng sợ. Là càng đến gần tầng thứ 9 thông đạo thời điểm. Trên đường yêu thú thực lực càng mạnh. Số lượng cũng càng nhiều. Vừa bắt đầu gặp phải con cực nhỏ. Đến phía sau, mặt đất yêu thú đều cơ hồ hình thành thú triều. Cho dù là trên bầu trời, cũng là có đông đảo yêu thú biết bay không ngừng công kích Tiêu Nhiên hai người. Tốt ở ngự linh chu phòng ngự cùng tốc độ cũng không phải bình thường. Hơn nữa Tiêu Nhiên phá pháp cung uy lực phi phàm. Dọc theo đường đi ngược lại cũng tiến triển thuận lợi. Chỉ có tốc độ thoáng chậm một chút. Mặc dù như thế. Ở ngày thứ 17 thời điểm, Tiêu Nhiên hai người vẫn là đi tới đi về tầng thứ 9 thông đạo vào miệng. Lối vào, cùng lúc trước những người thông đạo tượng đồng. Cái này tầng thứ 8 đi về tầng thứ 9. Tương tự là khảm nạm ở trên trời một cái cự đại mà thâm thúy miệng huyệt động. Từ trong đó tỏa ra từng sợi vặn vẹo không gian năng lượng ba động. Có thể ra nhìn ra phía sau thế giới tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Mặc dù thực sự có người tới chỗ này, cũng không nhất định dám trực tiếp đi vào. Những người yêu thú đuổi theo. Tiêu Nhiên bên cạnh Chu Thanh, quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện tối om om thú quần lần thứ hai hướng về hai người vọt tới. Vội vàng hướng một bên Tiêu Nhiên nhắc nhở. Đi, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Thân thể trước tiên nhảy vào này xoay chậm chậm đen nhánh trong hang động. Phía sau Chu Thanh bên ngoài thân đẩy lên một tầng phòng ngự hộ cháo. Vội vã theo vọt vào. Nhắc tới cũng kỳ. Hai người nhảy vào tầng thứ 9 thông đạo sau. Những người bầy yêu thú dồn dập xúm lại ở khoảng cách vào miệng. Lối vào ngoài ngàn mét dừng lại. Mặc dù đối với vào miệng. Lối vào rít gào liên tục. Nhưng không có bất kỳ cái gì một con dám to gan vượt qua nửa bước. Phảng phất chúng nó chỉ cần bước vào. Liền có thể chết giống như, theo thời gian một chút vượt qua, những người xúm lại yêu thú cũng từ từ bắt đầu tản ra. Lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, liền phảng phất quan hệ cũng chưa từng xảy ra. Chúng nó đã đem Tiêu Nhiên hai người cho lãng quên, nhưng nếu là vẫn còn có người dám to gan xông lại, nhất định phải đối mặt vạn thú xung phong khủng bố cục diện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1327, quỷ dị U Linh. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.